Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mai nở rồi lại tàn. Nhiệt độ không khí ấm lên làm lớp tuyết đọng dần hòa tan. Vạn vật bắt đầu sống lại, những cành cây khô héo bắt đầu đờ, ớ, em mờ trồi. Những cánh hoa đào, hoa mai rụng xuống, bay lất phất trong gió. Vòng tuần hoàn này cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Từ năm này sang năm nọ, mùa đông hàng năm không phải là sự kết thúc và mùa xuân cũng không phải thời điểm khởi đầu duy nhất. Năm nào cũng có thời điểm bắt đầu. Chớp mắt đã tới năm 1966. Năm nay cũng là khoảng thời gian đặc biệt, giống như năm 1959. Hiện tại Sở Thấm vẫn chưa biết điều này, nhưng cô có thể cảm nhận được giông bão sắp kéo đến. Mấy năm nay, cô đã trải qua một cuộc sống vô cùng thoải mái. Tháng 9 năm 1963 lò gạch của thôn được xây dựng xong. Đến cuối tháng 9 lô gạch nung đầu tiên ra lò, nhưng chất lượng của lô gạch đầu tiên không tốt, rất dễ vỡ nếu rơi xuống đất, không đủ tiêu chuẩn để xây nhà. Ông cụ Cốc, người phụ trách nung gạch của thôn phải điều chỉnh lại độ ẩm và nhiệt độ, rồi nung thêm 2 lô gạch nữa mới nung được lô gạch chất lượng phù hợp. Tất nhiên 3 lô gạch đầu tiên cũng không hề bị lãng phí. Mỗi hộ lấy một ít, cuối cùng tất cả đều được thôn dân phân chia xong. Sở Thấm lấy được 50 viên. Tuy gạch này không thể xây nhà nhưng dùng làm ổ gà thì rất tốt. Khi lô gạch đạt chuẩn đầu tiên ra lò cũng là lúc đất trời vào đông. Thời tiết dần chuyển lạnh. Lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống lại có thêm lô gạch ra lò. Sau đó lò gạch ngưng làm việc, mãi đến khi bắt đầu gieo trồng vụ xuân năm 1964. Lò gạch mới làm việc trở lại. Người ta thường nói nếu làm việc chăm chỉ thì điều tốt đẹp sẽ đến. Chuyện của lò gạch cũng giống vậy. Giữa năm 1964, 2 lô gạch được nung ra lần trước được dùng để xây thành lò gạch. 2 lò gạch hoạt động cùng lúc nên sản lượng thu được tăng nhanh. Vì vậy, đến giữa năm 1965, thôn bọn họ không chỉ sản xuất đủ gạch cho người dân trong thôn sử dụng mà còn có thể bán gạch cho mấy đại đội xung quanh. Trong đó, thôn Tịnh Thủy mua nhiều gạch nhất, bởi vì ngân sách của thôn bọn họ dư giả. Tuy tiền lời hàng năm bọn họ nhận được từ nhà máy ít hơn so với thôn Cao Thụ nhưng họ vẫn đủ tiền xây nhà. Ban đầu, Sở Thấm nghĩ mình không nên quá nổi bật, phải biết che giấu, cô không thể là người đầu tiên xây nhà ngói mà nên là người thứ ba hoặc thứ tư. Nếu có thể, cô hy vọng người dân cả thời đều có thể xây được nhà ngói. Nhưng Sở Thấm đã đánh giá thấp quyết tâm mạnh mẽ của người nông dân với việc xây được một căn nhà mới. Khi người dân trong thôn Cao Thụ chuẩn bị xây nhà thì người dân ở những thôn lân cận có hợp tác với nhà máy cũng bắt tay vào xây nhà. Căn nhà ngói đầu tiên của thôn Cao Thụ được xây xong vào cuối năm 1964. Mà hộ thứ nhất xây được nhà ngói trong thôn là gia đình bí thư chi bộ. Chuyện này cũng bình thường thôi, bởi vì gia đình bí thư chi thôn đông người, hầu như tất cả đều lao động có sức khỏe. Nếu tính theo hộ gia đình, mỗi đợt cuối năm gia đình ông ấy đều nhận được nhiều hoa hồng nhất. Mùa xuân năm 1964, gia đình bí thư chi bộ thôn bắt đầu xây nhà. Vẫn là câu nói cũ, vì nhà họ nhiều người, họ hàng cũng nhiều người thì nhiều sức nên căn nhà được xây xong rất nhanh. Lúc đó Sở Thấm cũng tham gia giúp đỡ, thuận tiện tích góp kinh nghiệm cho bản thân. Căn nhà ngói của gia đình bí thư chi bộ thôn không lớn lắm. Chỉ gồm 5 phòng, diện tích mỗi phòng cũng nhỏ. Nhà bếp của gia đình ông ấy cũng chưa được xây lại. Trong số 5 căn phòng, ngoài trừ một phòng khách thì 4 phòng còn lại đều là phòng ngủ. Sở Thấm lắc đầu, cô cảm thấy nhà bí thư chi bộ thôn quá lộn xộn. Nhà ngói và nhà đất xen lẫn với nhau. Căn nhà gỗ phía trước sân cũng không dỡ bỏ. Thoạt nhìn hơi dị, nhưng các thành viên trong gia đình bí thư chi bộ thôn đều rất vui vẻ. Trong mắt của từng nhóm người dân trong thôn đến tham quan cũng toát lên sự hâm mộ. Căn nhà ngói thứ hai xây xong thuộc về nhà họ Từ. Cũng chính là nhà của ông cụ Từ. Kết cấu các thành viên trong gia đình ông ta cũng giống với gia đình bí thư chi bộ thôn. Cũng được xem là gia đình đông người. Không chỉ vậy, điểm quan trọng là phụ nữ trong gia đình ông ta cũng làm việc giỏi. Số công điểm mà phụ nữ nhà họ Từ kiếm được không hề thua kém những người đàn ông khỏe mạnh. Khi Sở Thấm chưa nổi lên, bọn họ chính là những nữ nông dân tài giỏi của thôn cao thủ. So với nhà của bí thư chi bộ thôn, nhà của gia đình họ Từ đẹp hơn nhiều, bởi vì nó không hề lộn xộn. Địa thế nhà ông cụ Từ khá cao, cả sân trước và sân sau đều có tường bao. Có lẽ vì vậy mà lúc xây dựng họ mạnh dạn hơn. Trừ nhà vệ sinh ra, tất cả các phòng khác đều là ngói. Cách trương,